Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 129, Điểm uyên ương, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chuyện Hồ Khúc Giang xảy ra xong, Thẩm Tịnh Xu khó được không có gặp ác mộng suốt cả đêm. Ngủ ngon giấc, mông lung tỉnh lại, cũng đã là ban ngày. Trên ánh mắt bị che bởi một khăn đen mềm mại nhẹ nhàng. Thẩm Tịnh Xu tỉnh trong chốc lát, nghe thấy thanh âm bên người rất nhỏ, tựa hồ thanh âm lật trang sách qua lại. Khâm Nhi, cũng chỉ có thế Lý Khâm. Quả nhiên, bị nhanh bị người kéo vào trong ngực, mi tâm ấm áp, bị nàng hôn, Thẩm Tịnh Xu muốn đem khăn đen kéo xuống. Lý Khâm vội vàng đè lại tay nàng. Đừng vội, đèn sáng, thích ứng một hồi lại mở. Ngủ say mới tỉnh, thân thể cũng lười tản ra. Thẩm Tịnh Xu liền ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Lý Khâm. Giống như mèo con rụi rụi dưới cằm nàng. Như thế hồn nhiên, quả thực làm người trìu mến. Lý Khâm mỉm cười, trước đóng sách trong tay trước. Nghiêng đầu hôn lên bờ môi Thẩm Tịnh Xu. Khanh khanh rất ngọt, cánh môi mềm mềm. Lý Khâm tràn đầy sắc tâm lại câu lên. Tay phải nhịn không được đi sờ chỗ kia của Thẩm Tịnh Xu. Đợi Thẩm Tịnh Xu kịp phản ứng, ngón giữa ai đó đã cứng rắn nhét vào giữa chân. Đầu ngón tay sờ đến hoa hạch mềm mại. Đăng đồ tử, người lại tới. Đẩy Lý Khâm ra, Thẩm Tịnh Xu một bên đỏ mặt, một mặt lại cảm thấy mềm nhũn, một chút đều không muốn động đậy. Chẳng lẽ mình cũng ăn tủy biết vị, thích bị đăng đồ tử này dùng ngón tay. A, Lý Khâm đột nhiên đem Thẩm Tịnh Xu ôm đến trên thân. Từ sau ôm eo của nàng, điều chỉnh tư thế, dùng đầu gối đẩy đùi phải của nàng. Khanh khanh buông lỏng chút, đầu răng khẽ cắn vành tai có chút hồng nhiệt. Chậm rãi liếm láp, tiểu huyệt kia của tỷ tỷ sợ còn đầy nước. Lý Khâm, người liền không thể ở ban đêm lại. Ngô. Trên mặt còn phủ khăn đen, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, như thế khiến cho cảm giác càng thêm mẫn cảm, thân thể cũng quả quyết. Khanh khanh ngoan, ta không cắm, liền kiểm tra, tay phải không kịp chờ đợi, ngón giữa chạm vào hoa hạch, gảy mấy lần, sau đó ba ngón khép lại ở chỗ cánh hoa, hoạt động trước sau. Hôm qua Thẩm Tịnh Xu bị làm đến chiều phun liên tục. Hôm nay nội huyệt quả nhiên chảy xuân dịch, tiểu âm thần chạm nhẹ liền ngoan ngoãn chảy ra, tiểu tào huyệt của khanh khanh quả nhiên lại chảy nước. Lý Khâm ngậm lấy tay môi Thẩm Tịnh Xu liếm láp, ngón tay hoạt động phải mạnh một chút, dâm thủy nhiều như vậy, đều là hôm qua Thẩm tỷ tỷ phun ra ngoài. Ngực trái đột nhiên bị Lý Khâm nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn, Thẩm Tịnh Xu không chịu được mềm. Thân thể vặn vẹo uốn éo, mưu toan đào thoát. Lý Khâm, ta không muốn, tha, tha ta, khuôn mặt hồng hồng, vậy mà cầu xin tha. Lý Khâm cười thầm, lại cũng không buông ra Thẩm Tịnh Xu, tỷ tỷ che mắt nhìn không thấy. Khâm Nhi nói cho tỷ nghe huyệt này hôm qua lẳng lơ là phun nước thế nào có được hay không? Dứt lời cũng mặc kệ Thẩm Tịnh Xu có đáp ứng hay không. Trực tiếp hung ác xoa mấy lần chỗ hoa, ngón giữa chui vào nhục phùng, để âm thần bao lấy. Hôm qua cái khe hở mật dâm đều bị Khâm Nhi kiền hồng nữa nha. Ngón giữa chậm rãi hoạt động, sưng tấy, sau đó ngừng lại, ngón trỏ cùng ngón áp út bỗng nhiên đè lại hai bên âm thần. Hung hăng tách ra, miệng nhỏ cứ như vậy dâm đãng mở ra. A. Thẩm Tịnh Xu bị nàng nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơi thở không khỏi gấp rút. Hai đoàn tuyết đồi run rẩy theo. Cái đăng đồ tử này. Che mắt, ngược lại nhìn không thấy Lý Khâm sờ nàng. Nhưng xấu hổ cũng không giảm. Bị liếm láp đến bên tai triệt để bỏng. Những cố ý đùa giỡn kia chui thẳng vào lỗ tai nàng. Ngô, Khâm Nhi, không muốn. Thân thể bị mang theo thủy triều quen thuộc, sóng nhiệt một vòng khuếch tán, hoa giang đáng xuất từng đợt tê dại. Ô, Thẩm Tịnh Xu ngửa cằm lên, huyệt tâm theo đó co vào, huyệt khẩu mở ra khẽ cắn, phun ra dâm thủy, cũng không biết là hôm qua hay là lúc này, Lý Khâm còn chưa đùa bỡn tận hứng, ngón giữa chọc chọc lỗ nhỏ, cười nói, khanh khanh, nàng lại chảy nước. Thẩm Tịnh Xu vô lực thở gấp, Lý Khâm liếm láp vành tai, rủ mắt nhìn nơi riêng tư kia, đem ngón giữa chậm chậm cắm vào huyệt khẩu. Hôm qua Khâm Nhi chính là cắm huyệt dâm khanh khanh, có khi sâu một chút, có khi cạn một chút, ngón giữa cũng nhàn nhạt trừu sáp thật sâu, có khi không có vào tận cây, có khi bất quá nửa ngón tay, hoặc chỉ ở cửa huyệt đào quanh. Dâm thủy uông uông, mạo xưng phong phú, Lý Khâm lại cắm chậm vào, cho nên phát ra âm thanh phốc thử, miệng nhỏ khanh khanh thực sự sẽ hút, bên trong cực kỳ nhuyễn, muốn ta hung hăng cắm không? Khanh khanh hôm qua phun nước nhưng dễ nhìn, tiểu huyệt đều bị ta làm đến run rẩy, bạch dịch tràn ra đến, Thẩm Tịnh Xu bị dọa lắc một cái. Sợ Lý Khâm lại hung mãnh như sói làm nàng, vội xin tha, Khâm Nhi, không được, a, cứ việc chậm rãi trừ sáp mấy lần, huyệt đạo vẫn theo đó siết chặt, cao trào lên, thân thể cũng mềm xuống tới, Lý Khâm thỏa mãn hôn nàng một cái, rút ngón tay, che trổ hoa Thẩm Tịnh Xu, để cho nàng yên, đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu chậm trong chốc lát. Nghiêng đầu liền cắn Lý Khâm, che mắt không nhìn rõ, liền bắt chỗ nào cắn chỗ đó. A, Lý Khâm không cẩn thận bị nàng cắn lỗ tai. Tai tê dần, thật sợ Thẩm Tịnh Xu nhẫn tâm cắn rụng lỗ tai nàng. Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ nhẹ chút, vội vàng cầu xin tha thứ. Khâm Nhi lần sau không dám. Thẩm tỷ tỷ nhẹ chút a, Thẩm Tịnh Xu không tha nàng. Hai người nháo nháo một hồi, Lý Khâm đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng chó sủa ồn ào. Điện hạ, Cao Công Công đứng ở ngoài điện. A, Lý Khâm kéo chăn gấm che cho Thẩm Tịnh Xu. Chỉnh lý áo bào nói, đưa vào đi. Dạ, cửa điện chậm chậm mở ra. Cao Công Công hai tay dâng lên một chồng tấu chương, theo sau là một tiểu thái giám cúi đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong điện, phóng tới bên bàn nhỏ cạnh sập Lý Khâm ngồi. Hắn rất có quy củ, cũng không nhìn nhiều vào màn chướng, chỉ là chuyên tâm đem sổ gấp mở ra bày trên bàn. Mài mực, Cao Cương, Lý Khâm hỏi hắn, vừa rồi bên ngoài chó sủa lớn có chuyện gì sao? Là ngự khuyển chấn kinh, vào đông, suối nước nóng cung là nơi nóng. Trung quanh có nhiều gia súc bồi hồi, vừa mới nãy Quách Tam Nương tử ra dẫn người đi săn. Một con dã hưu hoảng hốt chạy bừa đụng vào chuồng chó. Quách Tam Nương tử, Thẩm Tịnh Xu kéo xuống khăn đen. Thế nhưng là Quách Tử Nghi tướng quân ra sao? Hỏi xong mới cảm giác mình cướp lời Lý Khâm. Quá làm càn, mà mình ở trong màn chướng. Chẳng lẽ không phải để người ta hiểu lầm sao? Có chút áy náy nhìn Lý Khâm, Lý Khâm ngược lại không cảm thấy gì, cười cười, cưng chiều gảy gảy cái mũi Thẩm Tịnh Xu, để nàng an tâm, Cao Công Công là người biết chuyện, chỉ cung kính với Lý Khâm nói, chính là vị nương tử ngài vừa nói, là tam nữ nhi của Quách Tử Nghi tướng quân, Quách Ngọc Tú sao, Lý Khâm cẩn thận nghĩ nghĩ, bản cung tựa hồ có nghe nói qua. Có phải tiểu nha nữ chạy tới bên ngoài trại lính đả thương đầu quân? Là hét muốn làm hồng phất nữ. Điện hạ trí nhớ thật tốt. Cao Công Công nói, Quách Tam Nương tử tướng môn hổ nữ. Lần kia may mà An Quốc đi công cán mới ra tay chế phục được nàng. Lý Khâm gật gật đầu. Có ấn tượng chuyện như thế. Tiểu nha đầu võ công không tệ. Chính là tuổi tác quá nhỏ. Tính tình lại ngang bướng, không phải cố thiếu đường thật khó mà trị được nàng. Khanh khanh dường như có chú ý đến nàng, tay ôm phần eo Thẩm Tịnh Xu có chút dùng lực, cắt ngang nàng đang ngẩn người. Quách Ngọc Tú có gì đặc biệt sao? Ếch, cũng không phải, liếc chướng đầu trên màn. Thẩm Tịnh Xu mím mím môi, nghĩ việc Tư cũng không nên trắng trợn nói ra, liền ôm cổ Lý Khâm, tiến tới dỉ tay nàng nói, hôn sự Vu Thố chưa định, phụ thân lưu ý tiểu nương tử chưa lập gia đình trong kinh thành. Trong đó có Quách Ngọc Tú. Lý Khâm cười một tiếng, thấp giọng hỏi Thẩm Tịnh Xu, vậy nàng chọn sao? Thiếp gặp nàng một lần, là một nương tử hoạt bát sáng sủa, tướng mạo bình thường khá tốt, xin sắn động lòng người, cũng không biết nàng có hôn phối chưa. Kia tám thành chính là nghĩ cho Thẩm Ký Minh. Lý Khâm hôn hôn Thẩm Tịnh Xu nàng, hỏi Cao Công Công, Cao Cương, Quách Ngọc Tú kia có hôn phối chưa nhỉ? Lão nô nghe nói chưa có hôn phối, bất quá tuổi mới đôi tám, là tuổi xuất giá. Lý Khâm suy nghĩ một chút, Thẩm Nhị Lang không lâu cũng tới, vừa vặn là lang quân chưa có hôn phối, ngươi làm an bài một chút, để cho bọn hắn gặp một lần. Hiển nhiên là cố ý điểm uyên ương. Cao Công Công híp mắt, lão nô tuân mệnh, sẽ an bài xuống dưới. Trong điện chỉ còn hai người, Thẩm Tịnh Xu ngồi thẳng người, nghi hoặc hỏi Lý Khâm, Vu Thố khi nào muốn tới rồi, người để hắn làm gì hả? Hôm nay là nghi mộc, vừa vặn để hắn đến đón nàng, đón thiếp. Lông mày nhíu nhíu, Thẩm Tịnh Xu có chút xa xút, người sao lại muốn đưa ta đi, ân ái một lần liền tiễn nàng đi, cái này so với Triệu Ký có gì khác biệt? Khanh khanh ngốc. Lý Khâm vội vàng nắm tay nàng, áp vào trên mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, dụ hoạn nói, ta cũng không nỡ thả nàng về, nhưng nàng nếu không trở về chuẩn bị vấn danh, lục lễ rườm rà, nàng làm sao kịp hà? Lục lễ? Thẩm Tịnh Xu lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt không khỏi đỏ ửng. Lý Khâm, người thật muốn cưới thiếp sao? Thanh âm có chút phát run, đường đường trưởng công chúa cưới một nữ tử làm thê tử, đây chính là chuyện thiên hạ trước nay không có. Nhưng Lý Khâm chỉ ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt chưa hề tránh né cùng cố kỵ, tất cả đều nồng đậm ái mộ. Ta chỉ sợ khanh khanh không chịu gả cho ta, chỉ một câu này thôi, cỡ nào thâm tình, trái tim đột nhiên bị lấp đầy không một khe hở, an bình lại thỏa mãn, no mây mẩy, căng tràn vui vẻ. Từ xưa đến nay mấy người được thâm tình, Thẩm Tịnh Xu nàng có tài đức gì, lại để trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ cam chịu làm chuyện sai lầm lớn của thiên hạ. Khâm Nhi bỗng nhiên nhào vào ngực mềm mại của người này, Thẩm Tịnh Xu ôm lấy cổ Lý Khâm, ngậm nhẹ môi nàng, đầu lưỡi vội vàng miêu tả, muốn tìm lối vào. Lý Khâm mỉm cười, bóp lấy eo Thẩm Tịnh Xu, hé miệng, để cái lưỡi của nàng chui vào. Ngô, Thẩm Tịnh Xu lần đầu nhiệt tình như vậy, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, vụng về quấn lấy lưỡi Lý Khâm liều mạng ma sát, ái dục bên trong dây dưa. Nàng dường như lại nhìn thấy Lý Khâm khi còn nhỏ, còn không còn là nữ đồng cao ngạo, tinh nghịch gọi nàng, Thẩm tỷ tỷ, vội vàng nuốt lấy nước bọt Lý Khâm, cái lưỡi đều mỏi như, Thẩm Tịnh Xu mới rốt cuộc kết thúc được nụ hôn này. Hai gò má đỏ tươi, nóng hôi hổi, Thẩm Tịnh Xu yêu thương xoa mặt Lý Khâm, trong mắt ánh sáng nhu hòa dập dờn, hơi nước mịt mờ, hết thảy dường như chỉ dung hạ được một mình nàng. Khâm Nhi, thiếp cũng chỉ muốn người. Cách chương.